Lý giải về các quái vật huyền thoại. Thế giới có hơn 30 triệu loại động vật, mà khoa học chỉ mới khám phá được một phần nhỏ mà thôi. Vì vậy, huyền thoại về con thú có đầu và cánh đại bàng, nhưng mình sư tử, nhiều khả năng đó là loài khủng long bay vẫn còn hóa thạch đến ngày nay. Hay loài cá quai chèo to lớn, dễ bị lầm tưởng là rắn biển khổng lồ, còn loại mực ống vĩ đại lại bị gán là quái vật đáy biển. Đó là ý kiến của tiến sĩ Angela Milner, Viện Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Anh, khi bàn về những đồn đại về các loài sinh vật lạ lùng đã xuất hiện trên khắp thế giới. Vậy đâu là sự thật? Rắn biển khổng lồ. Từ hàng trăm năm nay, các thủy thủ đã kể nhiều câu chuyện về loài rắn biển khổng lồ. James Lockhart, tác giả cuốn sách Những bí ẩn của biển cả, loài rắn biển khổng lồ, cho biết là vào năm 1875 và 1905 đã có hai báo cáo đáng tin cậy về loại thủy quái này. Trong hai báo cáo, đa số nhân chứng đều mô tả vẻ ngoài khá tương đồng, như là một sinh vật giống như rắn, đầu ngựa và sẫm màu phần trên, nhạt màu phần đuôi. Theo giáo sư Milner, thủy quái rắn biển khổng lồ thật ra là một con cá quai chèo, rất ít khi trồi lên mặt nước. Ngựa có sừng. Có nhiều mô tả về loại ngựa này trên khắp thế giới. Sớm nhất là từ năm 400 trước công nguyên, tuy nhiên kích thước và tính khí của con ngựa đặc biệt nói trên có đôi chỗ khác nhau, như sừng dài từ vài chục cm đến 1,2 m. Có người cho rằng nó đáng yêu, số khác lại tránh né vì nó hung tợn. Mô tả chiếc sừng ở trán, người ta thấy nó rất giống với chiếc răng độc nhất của kỳ lân biển, một loài động vật có vú sống ở biển. Và lại cách đây 10.000 năm, từng xuất hiện loài tê giác giống ngựa với tên gọi Elasmodarium. Rất có thể người xưa đã kết hợp hai con vật ấy lại với nhau để cho ra đời sản phẩm từ trí tưởng tượng của mình là ngựa có sừng. Một khả năng khác, đó là loài linh dương trắng có từ thời Trung Cổ. Cho dù loài linh dương này có hai sừng, nhưng khi nhìn từ xa hay từ bên hông, trong nó chẳng khác nào chỉ duy nhất có một chiếc sừng dài. Thủy quái Kraken. Một con thủy quái nguy hiểm được cho là đã xuất hiện ở ngoài khơi vùng biển của Na Uy và Iceland. Với các vòi dài hàng chục mét, nó đã quật ngã nhiều con tàu rồi lôi xuống đại dương. Chuyện là hư cấu dựa trên căn bản sự thật. Đó là những con mực ống phát triển đến mức khổng lồ, nhưng nó không nguy hiểm, to lớn và khủng khiếp như lời kể. Giáo sư Milner giải thích, dù ít gặp chúng trồi lên mặt nước, nhưng mực ống khổng lồ là có thật. Con lớn nhất từng được ghi nhận có chiều dài 27 mét. Nhưng nhiều con còn lớn hơn, người ta từng phát hiện những miếng thịt mực ống khổng lồ trong dạ dày cá nhà táng. Con vật nửa đại bàng, nửa sư tử. Huyền thoại bắt nguồn từ vùng Trung Á khoảng 500 năm trước công nguyên. Vươn lên từ lòng đất giống như một con đại bàng, nhưng con vật nói trên lại có thân mình sư tử. Trong thế kỷ 20, các khám phá khảo cổ học tại sa mạc Trung Á đã khai quật được hóa thạch của loài khủng long biết bay, Protoceratops. Cái đầu chim của quái vật nửa đại bàng nửa sư tử kia rất giống với sọ của loài khủng long Protoceratops. Có lẽ qua lời truyền tụng của nhân gian, con vật đã đi vào huyền thoại. Người tuyết Yeti. Sau chuyến thám hiểm đỉnh Everest của Shipton và lời kể của ông vào năm 1951, câu chuyện về một sinh vật giống gấu đã gây sự tò mò trong công chúng. Người ta gọi nó là người tuyết Yeti ở Himalaya, rồi sau đó còn phát hiện thêm nhiều anh em như người chân lớn ở Bắc Mỹ, người Jeren ở Trung Quốc, người rừng ở Việt Nam, người Orang Pendek ở Indonesia, v.v. Vùng mà Yeti xuất hiện còn từng là nơi sinh sống của loài vượn Gigantopithecus, là loài vượn có kích thước lớn gấp đôi vượn ngày nay. Rồng. Con rồng xuất xứ từ Trung Hoa thường có bốn móng, nhưng rồng của vua chúa, dấu hiệu của uy quyền, lại có năm móng. Trung Quốc là đất nước tìm thấy hóa thạch xương khủng long cách đây 2.000 năm. Ngày nay người ta vẫn quan niệm nhập nhằng giữa rồng và khủng long. Ngoài ra, loài rồng Komodo tồn tại hiện nay tại Indonesia cùng các hóa thạch khủng long đã cho phép các nhà làm phim tái tạo hình ảnh con rồng uy nghi quyền quý cùng với sự góp sức của trí tưởng tượng. Top 10 bí ẩn khoa học. Khoa học có thể giải thích nhiều hiện tượng kỳ lạ, tuy nhiên cũng có một số bí ẩn vẫn chưa được giải mã. Tạp chí Life Science vừa bình chọn top 10 hiện tượng khoa học bí ẩn. Trong số các hiện tượng này, một số hiện tượng có thể sẽ được giải thích đầy đủ một ngày nào đó. Một số đã được làm sáng tỏ một phần. 1. Tiếng động cơ ở Taos. Một số cư dân và du khách ở thành phố nhỏ bé Taos, New Mexico đã rất bực mình và đau đầu bởi một âm thanh tần số thấp khó chịu và bí ẩn ở đây. Kỳ quặc là chỉ có 2% cư dân ở Taos cho biết họ nghe thấy âm thanh này. Những người này mô tả nó nghe như tiếng kêu vo vo, rì rầm, nhưng các nhà tâm lý học, các nhà tự nhiên, các nhà siêu tự nhiên lại không thể xác định được nguồn gốc phát ra âm thanh. 2. Bigfoot, quái vật chân to. Hàng chục năm qua, những con thú trông to lớn, trông như con người, có lông được gọi là Bigfoot, thỉnh thoảng lại được các nhân chứng trên khắp nước Mỹ kể lại. Tuy nhiên, không có một Bigfoot đơn lẻ nào được tìm thấy. Đến nay, khoa học vẫn chưa thể chứng minh được sự tồn tại của những con vật tương tự như Bigfoot và quái vật hồ Loch Ness. Và có lẽ những sinh vật bí ẩn này vẫn còn tiếp tục tránh xa những ánh mắt tò mò. 3. Giác quan thứ 6. Tất cả chúng ta đều ít nhiều đã từng trải qua cái gọi là trực giác hay giác quan thứ 6. Theo các nhà tâm lý học, tiềm thức con người thu nhặt thông tin về thế giới xung quanh chúng ta, dẫn đến chúng ta có cảm giác hoặc biết được thông tin mà không thể biết chính xác hoặc giải thích được vì sao chúng ta biết. Tuy nhiên, nhiều trường hợp trực giác khó có thể chứng minh hoặc nghiên cứu, và yếu tố tâm lý có thể chỉ là một phần của câu trả lời này. 4. Những vụ mất tích bí ẩn. Con người biến mất với nhiều lý do khác nhau, đa số chạy trốn, một số gặp tai nạn, một số bị bắt cóc hoặc bị giết. Tuy nhiên, đa số họ cuối cùng cũng được tìm thấy. Nhưng cũng có một số người biến mất không để lại dấu vết, và điều này đã đặt một dấu chấm hỏi lớn trong giới khoa học. 5. Hồn ma. Nhiều người cho biết họ nhìn thấy sự xuất hiện của những người thân hay người lạ như những bóng mờ ảo. Mặc dù không có bằng chứng cho thấy sự tồn tại của các hồn ma, nhiều người vẫn tiếp tục nói họ nhìn thấy, chụp ảnh, thậm chí là giao tiếp được với các hồn ma. Những người điều tra hồn ma hy vọng một ngày nào đó, người chết có thể tiếp xúc với người sống và đưa ra câu trả lời cuối cùng cho hiện tượng bí ẩn này. 6. Déjà vu. Déjà vu là một cụm từ tiếng Pháp, có nghĩa đã nhìn thấy. Trong trường hợp này, nó đề cập đến cảm giác bí ẩn, bối rối, khó xử khi trải qua một tình huống đặc biệt trước đó. Chẳng hạn, một phụ nữ có thể đi vào một căn nhà ở một đất nước mà cô chưa bao giờ tới và cảm thấy nó thật thân thiết với mình. Các nhà tâm lý có thể đưa ra nhiều giải thích theo chủ nghĩa tự nhiên, tuy nhiên, nguyên nhân cuối cùng của hiện tượng này vẫn còn là một bí ẩn. 7. UFO. Hiện nay, trung bình mỗi ngày có hàng trăm thông tin về những vật thể lạ không xác định, viết tắt là UFO. 99% trong số này có thể giải thích bằng các yếu tố tự nhiên hay kỹ thuật. 1% còn lại vẫn là những điều bí ẩn. 8. Gần cái chết và cuộc sống sau khi chết. Nhiều người đã từng ở gần cái chết và một số người cho biết họ đã trải qua những thời khắc bí ẩn khác nhau như đang đi ngang một đường hầm thì xuất hiện luồng ánh sáng và họ cảm thấy đang hợp nhất với những người thân yêu, một cảm giác bình yên, và những điều này có thể ám chỉ họ sắp chết. Tuy nhiên, những người theo chủ nghĩa hoài nghi cho rằng những khoảnh khắc này là hoàn toàn tự nhiên và là ảo giác của não bộ bị chấn thương. 9. Khả năng tâm linh và năng lực dự báo. Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra những người được cho là có khả năng tâm linh và các kết quả nghiên cứu đã phủ định hoặc khá mơ hồ về hiện tượng này. 10. Mối liên quan giữa trí óc, cơ thể. Khoa học y khoa chỉ mới bắt đầu hiểu cách thức trí óc ảnh hưởng đến cơ thể. Chẳng hạn, tác dụng của giả dược cho thấy con người trong một khoảng thời gian nào đó có thể giảm nhẹ các cơn đau bằng cách nghĩ rằng biện pháp chữa trị này có hiệu quả, mặc dù trên thực tế nó không có hiệu quả y học nào. 10 nhân vật ma quái đáng sợ nhất. Chúng lẩn khuất, ám ảnh, làm chúng ta kinh hãi. Nhưng những nhân vật kinh dị nhất dưới đây chắc chắn sẽ không thình lình xuất hiện trước mặt bạn. Chúng đã bị chôn vùi trong những thị trấn thời Trung Cổ, khi mà các câu chuyện dân gian kỳ bí ngự trị trong đầu mỗi người. Sau đây là lịch sử và khoa học về những ngôi sao kinh dị của ngày 31 tháng 10, lễ hội Halloween hàng năm. 1. Yêu tinh. Nổi tiếng từ các câu chuyện cổ tích, những con yêu tinh nhỏ, choắt, đầy lông lá, có tính ranh ma nhiều hơn là độc ác. Truyền thuyết kể về những con yêu tinh trốn trong các khu rừng, bày ra các trò chơi khăm và đôi khi tráo đổi em bé mới sinh. Không giống như các sinh vật khác vốn liên quan đến tôn giáo, yêu tinh chưa vượt qua được ngưỡng của sự tưởng tượng để gây nên những cơn hoảng loạn thực sự ở các thị trấn thời Trung Cổ. 2. Quỷ. Quỷ, như người ta vẫn thường gọi, linh hồn của quỷ, có thể đại diện cho bất kỳ thứ nào. Từ tà ma đến một thiên thần bị suy đồi, tới đệ tử của Satan. Ma quỷ có nguồn gốc từ thời cổ đại và xuất hiện trong các câu chuyện dân gian và văn học trên khắp thế giới. 3. Tượng đầu thú. Đó cũng là một trong những điều không thể giải thích được của kiến trúc cổ đại. Nhưng tượng đầu thú, những con quái vật bằng đá nhô ra từ mõm của các giáo đường lớn, thực ra có chức năng của nó. Chúng được gắn vào các công trình đá Gothic vào đầu thế kỷ 13 để dẫn nước mưa chảy từ trên nóc nhà thờ, miệng của chúng như cái máng xả nước. Xét về mặt tâm linh, tượng đầu thú cũng để bảo vệ giáo đoàn trước các thế lực ma quỷ rình rập bên ngoài. 4. Thây ma. Là vua của phim kinh dị, thây ma là những con người đã bị tước mất linh hồn hay người chết được sống lại nhờ một phép ma thuật nào đó. Truyền thuyết thây ma bắt nguồn từ tôn giáo ma thuật ở Haiti, nơi mà người ta tin rằng con người có thể rơi vào trạng thái hôn mê giống như xác chết di động mà chúng ta thấy trong phim. 5. Ma sói. Là những con người bình thường, cho đến khi ngày trăng tròn tới, họ bị nguyền rủa biến thành những con sói mang rợ, hình tượng xuất hiện trong mọi nền văn hóa bắt nguồn từ thời Hy Lạp cổ đại. Giống như phù thủy, họ bị săn đuổi vào thời Trung Cổ và bị buộc tội trong những vụ giết người không thể giải thích. Những câu chuyện truyền miệng cũng nói đến một chứng rối loạn hormone khiến lông mọc rậm rạp trên cơ thể, được gọi là căn bệnh người sói. 6. Ma trơi. Những quả bí ngô ma quái này có thể là biểu tượng nổi bật nhất của lễ hội Halloween. Tục lệ khắc và thắp đèn trong những quả bí là một phong tục thời Celtic được các cư dân Ireland mang tới Mỹ. Ở Ireland, người ta dùng củ cải thay vì bí ngô. Những khuôn mặt đáng sợ tỏa sáng hiện ra từ những quả bí ngô là để xua đuổi tà ma lang thang trên các con đường vào đêm 31 tháng 10, đêm các thánh. 7. Dơi. Chúng mù, treo lơ lửng trong các hang động và làm nên những cuộc tấn công ồ ạt. Nhưng tại sao dơi lại liên quan tới Halloween? Những con thú có cánh này nên cảm ơn ma cà rồng vì điều đó. Giống như các con quỷ Dracula, một bộ phận nhỏ, dơi chuyên sống nhờ vào máu động vật, dùng răng sắc nhọn để cắn nạn nhân khi đang ngủ. 8. Phù thủy. Hãy quên đi những chiếc mũ đen nhọn hoắt hay cái mũi khoằm. Những hình ảnh đó chỉ xuất hiện gần đây so với lịch sử bi thương có từ rất lâu về phù thủy trên khắp hành tinh. Trong quá khứ, phù thủy được coi là người sở hữu những phép thuật liên quan tới thế giới tự nhiên. Giống như mọi kẻ ngoại giáo khác, họ bị truy lùng bởi nhà thờ Kitô. Cuộc săn lùng lên tới đỉnh điểm vào thời Trung Cổ ở châu Âu và thế kỷ 17 ở châu Mỹ. 9. Bóng ma. Chọc hai lỗ thủng từ tấm ráp trải giường để nhìn và bạn đã có trang phục đơn giản nhất cho ngày Halloween. Trở thành một con ma thực thụ thì phức tạp hơn. Trước hết, bạn phải chết, có thể một cách đau đớn, rồi để cho linh hồn của bạn lang thang khắp trái đất, hù dọa người thân và ám ảnh các ngôi nhà. Từ một góc độ khoa học nào đó, các nhà cận tâm lý cho rằng một phần năng lượng của con người không bao giờ bị phá hủy. Xã hội dường như cũng đồng ý, một cuộc khảo sát cho thấy 50% tin rằng thực sự có ma. 10. Ma cà rồng. Họ muốn hút máu bạn. Ma cà rồng xuất hiện trong nền văn hóa dân gian từ hàng nghìn năm trước. Còn hình ảnh về những chiếc răng nanh phổ biến từ thế kỷ 18-19 tại Tây Âu. Người ta tin rằng một ai đó khi sinh ra bị dị dạng hoặc chết một cách bất thường thì sau khi chôn sẽ sống dậy để khủng bố người sống. Ma cà rồng được coi là những người chưa chết hẳn và cần phải hút máu người để duy trì sự sống. Những đồ vật bị nguyền rủa. Một bộ kimono được nhiều người xem là mang lại điềm xui xẻo khi ba chủ nhân của nó là ba thiếu nữ Nhật Bản đều lần lượt qua đời trước khi có cơ hội mặc nó. Một thầy tu thấy nó quá chết chóc nên quyết định mang nó đi đốt vào tháng 2 năm 1657. Khi bộ kimono đang bốc cháy, một trận gió lớn xuất hiện, thổi ngọn lửa vượt khỏi tầm kiểm soát của mọi người. Hậu quả là ngọn lửa từ bộ kimono này đã thiêu cháy 3/4 thành phố Tokyo, sang bằng 300 đền đài, 500 cung điện, 9.000 cửa hàng, 61 cây cầu và thiêu chết 100.000 người. Một chiếc đồng hồ thuộc sở hữu của vua Louis XIV Pháp đã ngừng chạy chính xác vào đúng lúc vị vua này băng hà, 7 giờ 45 phút ngày 1 tháng 9 năm 1715, và kể từ đó nó không bao giờ chạy lại nữa. Trong cuộc tấn công ngày 25 tháng 1 năm 1787 vào kho vũ khí liên bang ở Springfield trong cuộc nổi loạn của tướng Shay, chàng lính Jabez Spicer ở Leyden, Massachusetts, Mỹ đã bị giết chết bằng hai viên đạn của kẻ thù. Nhưng điểm đặc biệt là vào lúc đó, Jabez Spicer đang khoác trên người chiếc áo của ông anh ruột Daniel đã mặc. Daniel đã bị bắn chết bởi hai viên đạn vào ngày 5 tháng 3 năm 1784. Hai viên đạn giết chết Jabez Spicer đi chính xác vào các lỗ trên chiếc áo khoác do lần trúng đạn trước của người anh Daniel tạo nên, chính xác từng viên một, mặc dù ông anh Daniel đã bị bắn chết trước đó 3 năm. Camille Flammarion, nhà thiên văn học nổi tiếng của Pháp ở thế kỷ 19, là một người nghiên cứu về những chuyện huyền thoại, đặc biệt là những chuyện ma quái liên quan đến cuộc sống sau cái chết. Trong quyển The Unknown, tức là Những điều chưa biết, xuất bản năm 1900, ông kể lại một câu chuyện cũng khá ly kỳ. Khi ông viết một chương về gió trong tác phẩm The Atmosphere, tức là bầu khí quyển, một ngọn gió đã thổi tung cửa sổ nhà ông và nhấc bổng những trang giấy ông vừa viết xong và mang chúng đi mất. Một vài ngày sau đó, ông ngạc nhiên khi nhận được bản in thử từ nhà xuất bản. Những trang bản thảo bị gió cuốn đi, thì ra ngọn gió đã cuốn những trang bản thảo này ra ngay con đường mà một nhân viên của nhà xuất bản đi ngang qua, người mà thường đến nhận bản thảo của Flammarion mang đến nhà xuất bản. Người này chỉ việc nhặt những trang giấy và mang chúng đến nhà xuất bản như thường lệ. Năm 1883, Henry Fairclough ở vùng Honey Grove, Texas, Mỹ, đã phản bội người yêu đến nỗi cô ta phải tự tử. Anh của cô gái này quyết định trả thù bằng cách xách súng bắn Jetland, nhưng viên đạn chỉ sượt qua mặt của Jetland và văng vào một thân cây gần đó. Người anh cô gái nghĩ rằng mình đã trả thù được cho em, nên sau đó cũng tự sát. Năm 1913, Jetland quyết định đốn ngã cây có viên đạn trong đó. Vì gặp khó khăn trong việc đốn cây, nên Jetland quyết định dùng đến chất nổ. Và vụ nổ này đã đưa viên đạn ngày xưa bay thẳng vào đầu Jetland, giết chết anh ta ngay lập tức. Bí ẩn của địa cầu. Ai cũng biết không gian có thể tác động đến con người. Mặt trời gây nên nhiều vấn đề nơi một số người nhạy cảm trước những đổi thay thời tiết. Bên cạnh việc gây nên biến động thủy triều, mặt trăng còn là nguyên nhân của hiện tượng mộng du, đi trong khi ngủ. Dường như ai cũng nghe nói, địa cầu chúng ta có thể là nơi đổ bộ của thiên thạch vào một ngày vô định nào đó trong tương lai. Bản thân trái đất có thể tác động đến cuộc sống con người như sau. 1. Bức xạ tần số thấp phát ra từ ruột trái đất tác động bất lợi cho nội tạng con người. 2. Nhà cao tầng xây dựng trên vùng dẫn lưu có thể bị rung chuyển và sụp đổ vì những nguyên do rất mơ hồ. 3. Theo một trong nhiều lý thuyết, khủng long diệt vong do sự chuyển dịch hai cực từ của địa cầu. Đội ngũ chuyên gia của Viện Hàn Lâm Khoa học Nga phát hiện sự liên kết kỳ lạ giữa số vụ tai nạn với rối loạn trường điện từ của trái đất và bức xạ tần số thấp phát từ ruột địa cầu chính là thủ phạm. Một trong nhiều giả thuyết cho rằng hiện tượng rối loạn từ trường do các tiến trình lực căng ứng suất trong lớp vỏ trái đất và có thể một phần năng lượng này sau đó biến thành luồng phân tử điện từ vỡ tự do, giống như đám quỷ dữ thoát ra từ chiếc hộp Pandora. Khoa học tin rằng bức xạ bí ẩn này tác động xấu đến sức khỏe con người. Ví dụ, thống kê cho thấy phần lớn sự bộc phát số lượng người gọi xe cứu thương và tai nạn giao thông khi có sự gia tăng loại bức xạ này. Khoa học ghi nhận nhiều lỗ thủng khổng lồ đang xuất hiện trong từ trường trái đất. Đến một mức độ nào đó thì những lỗ thủng này sẽ gây nên vấn đề. Khoa học cho rằng lúc đó hai cực từ của trái đất sẽ hoán đổi vị trí vì hiện tượng này từng xảy ra trong lịch sử địa chất của hành tinh này. Hiện thời, từ cực Bắc đang di chuyển và tiến gần đến Siberia. Từ cực Nam cũng thế, nó rời Nam Cực và hiện tiến dần đến các vùng bờ biển miền Tây Úc. Chuyển động của hai cực từ được dò thấy ở Trung tâm Quân sự và Viện Kỹ thuật Brown Foxes. Theo một số dữ liệu, hiện tượng thay đổi vị trí của hai cực từ xảy ra một lần từ hơn 12 triệu năm trước và có thể nó đã giết chết loài khủng long, voi mammoth và gây nên sự hủy diệt lục địa Atlantis.